Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 662, khổng tước minh vương. Kỳ Lân gào một cuống họng liền chạy vội rời đi, kia một tiếng gầm rú có thể xưng kinh thiên động địa. Cách hơn 10 dặm xa Tô Dương bọn người nghe được, ngay tại ăn nướng trứng chim mao cầu. Một cái giật mình nhảy lên, lẻn đến Tiểu Bạch đỉnh đầu, vò đầu bứt tai nhảy nhót, chi chi, hí hí hi hi, hi, Tiểu Bạch cảm thấy mao cầu nhảy nhót để cho mình khó chịu. Dùng lực kêu to lay động đầu, muốn đem mao cầu lắc xuống dưới, mao cầu hai tay gắt gao ôm lấy Tiểu Bạch độc giác. Phát ra càng thêm hốt hoảng chi chi tiếng kêu. Liễu thần có chút lo lắng lắc lư cành liễu, Kỳ Lân phát ra tín hiệu, cái kia khổng tước minh vương cũng nhanh phải chạy về tới. Không biết rõ tiểu hạo hạo lần này có thể hay không an toàn trốn tới. Có thể, không thể, đều không phải là vấn đề, chỉ cần hắn tận rất đại năng lực ma luyện tự mình liền tốt. Ân, hôm nay trứng chim hương vị không tệ, ăn còn muốn ăn à? Tô Dương vừa nói vừa cầm một cái trứng chim đập mờ. Vui sướng bắt đầu ăn. Liễu thần cố gắng đem cành liễu duỗi thẳng, bày ra một cái nhìn trời tư thế. Đối với Tô Dương, liễu thần cảm giác có chút quá mức lãnh khốc. Bất kể nói thế nào Thạch Hạo vẫn là cái tiểu hài tử a, mà lại hồi tưởng chính một cái tuổi thơ trải qua. Liễu thần cảm thấy Thạch Hạo thật sự là quá đáng thương. Liễu thần lên tiếng trước 1000 năm, ngay tại trong đất không động tới địa phương, cả ngày ngốc ngốc hưởng thụ phơi gió phơi nắng dầm mưa. So ra Thạch Hạo, nhỏ như vậy liền bị Tô Dương như vậy dày vò. Liễu thần cảm giác tuổi thơ của mình đơn giản hạnh phúc không muốn không muốn. Vẫn là không buồn không lo lớn lên tương đối thoải mái dễ chịu a. Liễu thần thầm nghĩ. Tô Dương đưa tay cầm lấy cành liễu, hướng về phía đống lửa chớp động 2 lần, nhường thế lửa biến lớn hơn một chút. Lão liễu à, đừng cho là ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Thạch Hạo cùng ngươi cũng không đồng dạng, hắn về sau nhân sinh thế nhưng là âm âm sóng dậy. Ngươi chỉ là một cái kỷ nguyên chí tôn là không cách nào tưởng tượng. Liễu thần... Liễu thần thật nghĩ phun ra một ngụm lão huyết đến kháng nghị. Ta nói như thế nào đều là một cái kỷ nguyên chí tôn. Có cái gì ầm ầm sóng dậy là ta chưa từng gặp qua. Đại ca ngươi nắm đấm mặc dù lớn, nhưng là đối với câu nói này, ta lão liễu trong lòng là một vạn cái không phục. Tô Dương đem cành liễu cắm ở bên người trên mặt đất. Nghiêng mặt qua nhìn xem cành liễu nói, thế nào? Ngươi còn trong lòng không phục, ngươi cho rằng chí tôn chính là rất cường đại tồn tại, ngươi biết rõ. Trên trời là cái gì a? A trên trời. Trên trời chính là hàng cổ chưa biến sáng chói tinh không? Xa xôi vô biên vũ trụ mênh mông, còn có thể có cái gì? Ta năm đó trở thành chí tôn thời điểm, cũng là đi thiên ngoại tìm tòi qua. Liễu thần không phục nói. Lắc lư cành liễu bày ra một bộ ta cũng là thấy qua việc đời người tư thế. Tô Dương mỉm cười đem cả viên trứng chim ăn vào miệng bên trong. Coi nhẹ đối liễu thần cười một cái. Liễu thần a, kiến thức của ngươi cũng chính là ngón út như vậy lớn một chút điểm. Thiên ngoại thế giới không phải ngươi có thể tưởng tượng. Liễu thần trong lúc nhất thời có chút lộn xộn. Huy động cành liễu tốt nửa thiên tài mở miệng nói chuyện. Vậy ngươi nói một chút, thiên ngoại thế giới là cái dạng gì? Để cho ta nghe một chút được thêm kiến thức. Thiên ngoại hữu thiên, ngươi làm bổ ngươi những cái kia thiên lôi là tùy tiện liền có sao? Vậy cũng là bị ngươi điều khiển. Ngươi làm ta lúc ấy một quyền đánh tan chính là thiên lôi, kỳ thật lúc ấy ta là cùng điều khiển. Thiên lôi người giao thủ một lần, hắn gặp đánh không lại ta, mới vội vàng rút lui. Tô Dương nhàn nhạt nói, liễu thần huy động cành liễu, đã rối bời xoắn suýt thành một đoàn. tựa như là liễu thần hiện tại nội tâm. Mặc dù Tô Dương nói tựa hồ rất huyền, nhưng là liễu thần trong nội tâm vẫn cảm thấy Tô Dương không có lừa gạt mình. Nói đều là sự thật. Nhìn trời, như vậy, tự mình trước kia quả thật có chút tự đại. Cái gọi là trí tôn đoán chừng cũng chính là cường đại một điểm sâu kiến thôi. Vậy đại ca, ngươi là từ trên trời thế giới kia tới A thế giới kia có phải hay không người người cũng giống như? Đại ca mạnh như vậy, liễu thần hiếu kỳ hỏi. Thành tâm muốn hiểu một cái kia thần bí trên trời thế giới. Ha ha, nơi nào có nhiều cường giả như vậy a? Ta chính là duy nhất cường giả, mà lại ta không phải tới từ các ngươi cái này trên trời. Ta là tới từ thiên ngoại, xa xôi thiên ngoại, Tô Dương Lạc Tịch nói. Phiêu đãng tại từng cái vị diện lâu như vậy, thật sự có nhiều nhớ quê quán a. Liễu thần nghe được càng thêm mơ hồ. Thiên ngoại, vậy mà tại trên trời thế giới bên ngoài còn có thế giới. Xem ra lão liễu ta ở cái trước kỷ nguyên, thật là có điểm tự cao tự đại a. Đại ca, về sau có thể hay không mang ta lão liễu đi xem một chút trên trời thế giới. Còn có thiên ngoại thế giới bên ngoài cay bao lớn. Đại ca muốn dẫn ta đi hào hào sóng sóng, không có vấn đề a. Lão liễu ngươi biểu hiện tốt một chút, cho Thạch Hạo là tốt bảo mẫu, chờ chuyện của ta xong xuôi, liền dẫn ngươi đi mặt khác thế giới sóng. Tô Dương cười tủm tỉm nói, về sau lại mang em bé, có thể có cái dùng tốt bảo mẫu cũng không tệ. Hắc hắc, tạ ơn đại ca, về sau ta lão liễu khẳng định hào hào cố gắng làm việc. Đại ca yên tâm đi, liễu thần lấy lòng nói. Mao cầu nhảy tới, vội vàng sao động nhảy nhót, đưa tay chỉ Thạch Hạo phương hướng không ngừng phát ra chi chi tiếng kêu. Mao cầu rất lo lắng Thạch Hạo, ra hiệu Tô Dương tranh thủ thời gian mang mọi người cùng đi đón Thạch Hạo trở về. Tô Dương cầm lên Mao cầu cái đuôi run tay một cái cổ tay, liền đem Mao cầu ném tới một bên trên cây. Mao cầu, hào hào ngồi xổm trên cây trông chừng. Cứu Thạch Hạo sự tình, ngươi cũng không cần quan tâm tốt chặt, ta còn không nóng này đâu. Các ngươi cứ như vậy gấp, chi chi chi tương đương, Mao cầu ngồi xổm tại trên cây. Bất mãn gào thét, bất quá nhìn thấy Tô Dương cầm lấy cành liễu, Mao cầu quả quyết định chỉ gọi, tại trên cây đứng thẳng người, làm ra một bộ ta đang cố gắng trông chừng dáng vẻ. Mà trong sơn động Thạch Hạo, tại Kỳ Lân hô lên kia một cuống họng về sau, trong lòng chính là siết chặt, biết rõ đây là muốn hỏng thức ăn. Bên trong Kỳ Lân mà tính, bị Kỳ Lân lừa, tiến vào Kỳ Lân cái bẫy, hỏng, tranh thủ thời gian chạy. Thạch Hạo thì thầm trong miệng, nện bước nhỏ chân ngắn liền muốn ra bên ngoài chạy, chạy đến cửa động lúc Thạch Hạo dừng một cái. Nhìn xem viên kia thả ra hào quang 7 màu trứng chim, Thạch Hạo do dự, lấy xem xét cũng không phải là phàm tục trứng chim, nếu như lấy về, có tốt đồ vật không thể bỏ qua a, vẫn là ôm trứng chim cùng một chỗ chạy đi. Thạch Hạo quay người lại, ôm lấy trứng chim liền xông ra hang động, theo vách núi treo leo lên nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên mặt đất, nhìn thoáng qua phương hướng, Thạch Hạo lựa chọn một con đường chính là một trận phi nước đại. Hưu má, Khổng Tước Minh Vương từ đằng xa bay tới. Khi trở lại miệng huyệt động, nhìn xem rỗng tuếch hang động lúc, Khổng Tước Minh Vương liền phẫn nộ. Khổng Tước Minh Vương cao cao bay lên, toàn thân tản mát ra hào quang 7 màu. Vô số huyền ảo phù văn quay chung quanh ở xung quanh người lắc lư. Trứng chim mất đi. Nhưng Khổng Tước Minh Vương thả ra vô biên khí thế, nhất định phải tìm tới cái kia trộm trứng chim ra hỏa. Muốn giết hắn, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, còn có cái kia Kỳ Lân, nhất định là cái kia Kỳ Lân làm cho người tới trộm trứng chim. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,